Huyết Hải Phiêu Hương, chương 6, Kiếm Hạ Nhất Hồng, góc truyện audio.com. Trương Khiếu Lâm như bừng tỉnh mộng, thì thào nói, có người sao, ai đó, nữ thích khách này lấy làm kinh hãi, dường như sợ đánh động người ngoài cửa sổ, nàng không nói, chỉ quay đầu lại cười, chiếc khăn đen che mặt đã biến mất, ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt nàng, quả nhiên xinh đẹp động lòng người. Trương Khiếu Lâm mở to hai mắt, cũng không nói gì cả. Nữ thích khách ngọt ngào cười, ngọt ngào nhìn hắn, những ngón tay ngọc ngà thon dài, bắt đầu cởi hàng nút buộc dài trước ngực nàng. Trương Khiếu Lâm nói, ngươi đây là, nữ thích khách xua tay, ý bảo hắn đừng lên tiếng, thắt lưng nhẹ nhàng xoay một cái, toàn bộ hắc y mềm như lụa nhẹ nhàng tuột xuống, không có bất cứ thứ y phục nào khác dưới lớp hắc y bó sát cơ thể. Ánh trăng ngay lập tức chiếu lên tấm thân trần trắng như ngà của nàng. Trương Khiếu Lâm tựa hồ thở không nổi, chỉ cảm thấy một thân người băng lãnh, trơn tuột, cơ thể mềm mại mà co giãn, giống như một con rắn chui vào trong chăn. Trên người nàng thoang thoảng một mùi hương mới mẻ, dường như là mới tắm qua. Mùi hương vốn không thật thơm, nhưng kỳ quái chính là, mùi hương này ở trên người nàng lại vô cùng hấp dẫn. Kích thích dục vọng nằm trong phần sâu nhất của cơ thể con người. Thân thể trắng mịn màng của nàng như một con rắn quấn lấy Trương Khiếu Lâm. Trương Khiếu Lâm thầm nhủ, đêm hôm khuya khoát, đột nhiên có một thiếu nữ tuyệt sắc cởi hết quần áo chui vào chăn của ngươi. Chuyện này chỉ sợ văn nhân hoang đường nhất cũng không viết ra không nổi. Thiếu nữ này ghé bên tai hắn, tiếng cười như chuông bạc khẽ vang, thì thầm nói. Một nam nhân có diễm ngộ này, ngươi còn không hài lòng. Trương Khiếu Lâm nói, chẳng lẽ ngươi là hồ tiên, hay là quỷ? Thiếu nữ nói, không sai, ta chính là hồ ly, sẽ mê hoặc chết ngươi. Người Trương Khiếu Lâm đột nhiên run lên, nói, thật ra, ta rất sợ. Thiếu nữ nhẹ nhàng vuốt ve hắn, cười yêu kiều, đừng sợ, hồ ly dù có luyện thành tinh, vẫn còn có đuôi, ngươi sờ sờ xem, ta có đuôi không nào. Nàng cầm lấy tay hắn đưa xuống. Trương Khiếu Lâm nói, vậy như vậy, ngươi thật ra là ai? Thiếu nữ thì thầm, lãnh công tử sợ ngươi một mình cô đơn, đặc biệt cho gọi ta đến. Bây giờ, ngươi đã yên tâm chưa? Trương Khiếu Lâm lẩm bẩm nói, lãnh công tử thật tốt, ngươi cũng thật tốt. Vô luận ngươi muốn gì, ta đều đáp ứng ngươi. Thiếu nữ nói, kỳ quái, lãnh công tử từ xưa đến giờ đều lạnh như băng, vì sao hết lần này đến lần khác đối tốt với ngươi như vậy? Lẽ nào hắn có chuyện gì cần nhờ vả ngươi? Trương Khiếu Lâm nói, thân thể thiếu nữ áp lấy hắn, nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi cùng hắn có chuyện gì? Trương Khiếu Lâm, ấm quá, thiếu nữ vặn vẹo thắt lưng, thầm thì... Hồi chiều hình như lãnh công tử rất vội vàng, có phải xảy ra chuyện gì không? Ba vị trưởng lão vì sao một người cũng không thấy vậy? Trương Khiếu Lâm nói, ách, thiếu nữ đưa đẩy, yêu kiều nói, ngươi không trả lời ta, ta cũng không trả lời ngươi. Trương Khiếu Lâm lẩm bẩm, nhưng hiện tại không phải lúc nói chuyện. Thiếu nữ cười khẽ, nhưng hiện tại ngươi dù sao cũng phải. Còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dại, chỗ nào cũng không cử động được, nàng lúc này mới kinh hãi thật sự, nói thất thanh, ngươi đã làm gì vậy? Trương Khiếu Lâm đột nhiên ngồi xuống, cười hì hì nhìn nàng, nói, trước hết, ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi là ai, rồi ta sẽ nói cho ngươi. Thiếu nữ nói, ta không phải đã nói cho ngươi, ta là do lãnh công tử gọi tới sao? Trương Khiếu Lâm cười nói, người lãnh công tử phái tới, sao lại phải đi xuống từ nóc nhà? Trong đôi mắt mê người của thiếu nữ này tràn ngập kinh ngạc. Nói, ngươi vừa rồi đã nhìn thấy rồi ư? Trương Khiếu Lâm nói. Xin lỗi, ta không may nhìn thấy mất rồi. Thiếu nữ nói, ngươi tại sao không nói từ nãy? Trương Khiếu Lâm cười nói, ngươi không có hỏi mà, vả lại. Ta chỉ không muốn người khác đến thăm dò bí mật của ta. Chứ mỹ nhân đến cởi quần áo trước mặt ta cầu còn không được. Thiếu nữ cắn răng nói. Ngươi là ác quỷ, Trương Khiếu Lâm ôn nhu nói. Có phải bây giờ ngươi nên đáp rồi không? Thiếu nữ trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt dường như muốn phun ra lửa. Rít lên, ta hận không thể giết ngươi. Trương Khiếu Lâm hỏi, ngươi không nói. Thiếu nữ nghiến răng, nói, nếu ngươi không nhanh giết ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Trương Khiếu Lâm cười nói, được, ngươi không nói, chung quy cũng không ai bắt ngươi nói được. Đột nhiên, hắn dùng chăn đem thân thể nàng bọc lại, hô to, mau bắt trộm bắt gian tế. Sắc mặt thiếu nữ lập tức trắng bệch, nàng không nghĩ tới hắn thực sự xuống tay. Lúc này, Hắc Y đại hán đã từ ngoài cửa vọt vào, quát lên, gian tế ở đâu? Trương Khiếu Lâm chỉ vào thiếu nữ trên giường nói, ở đây, mau giải đến chỗ lãnh công tử, điều tra cẩn thận lai lịch của nàng. Đại hán vừa mừng vừa sợ, nhưng vẫn theo lời hắn đem cuộn chăn bông khiêng đi, thân thể thiếu nữ không thể cử động, chửi mắng ầm ĩ, ngươi là súc sinh, ngươi sẽ chết không được tử tế. Trương Khiếu Lâm nhẹ sờ mũi, âm thầm cười nói, có người nghĩ ta là sắc quỷ, ta còn chịu được, nhưng nếu có người bảo ta là tên ngốc, ta chắc chắn sẽ dạy dỗ hắn thật tử tế. Cây liễu diệp đao kia vẫn còn vứt trên mặt đất, Trương Khiếu Lâm nhặt lên, nhìn, nhíu mày nói, nữ tử này quả nhiên là người Thiên Tinh Bang sao lại đến đây? Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi mới mặc quần áo, cầm cây đao này dắt tại đai lưng, hai vai khẽ rung lên một cái, theo lỗ nhỏ trên nóc nhà chui ra ngoài. Sau đó, hắn ở trên nóc nhà, quan sát hồi lâu, lẩm bẩm, nàng ta là từ phía đông tới, Thiên Tinh Bang nguyên lai trú ở phía đông. Hắn đứng lên, thi triển thân pháp bay qua một nóc nhà, trông thực sự giống như một đám mây bay. Gió đêm mát lạnh, thổi qua mặt hắn, một loại khoái cảm nhanh chóng kích thích, làm hắn cảm thấy thật vui vẻ. Nóc nhà có đủ loại kiểu dáng, dưới nóc nhà cũng có đủ loại đời sống sinh hoạt, nhưng có cuộc sống của ai có thể so sánh với muôn hình muôn vẻ hắn từng trải qua. Đất trời yên tĩnh, hầu hết các nhà, viện đều không có ánh đèn, chỉ ngẫu nhiên đâu đó truyền ra tiếng trẻ con khóc nỉ non. Tiếng vợ chồng cười đùa, ngoại trừ những âm thanh vui vẻ này, tất nhiên cũng không tránh được những tiếng cãi vã bất hòa giữa chồng vợ. Tiếng mèo vờn chuột, tiếng nam tử rượu chè say sưa, tiếng đổ xúc sắc rơi vào chén thanh thúy. Lúc đêm khuya, trên nóc nhà của người khác theo gió mà đi. Sự vui vẻ này, không có bất cứ cái gì có thể thay thế được, cho bản thân một loại cảm giác vô cùng ưu việt. Hắn thích loại cảm giác này. Đột nhiên, hắn thấy phía trước sân, có ánh đèn sáng rực, nhưng ánh đèn không chiếu được tới góc phòng. Tựa như có người cầm đao đang mai phục tại đó. Trương Khiếu Lâm xoay người, dừng lại, lẩm bẩm, chỉ e là ở nơi này đi. Hắn ẩn thân ở phía sau nóc nhà, quan sát động tĩnh hồi lâu, chỉ thấy một người từ trong phòng đi tới, mở miệng hỏi, tam cô nương còn chưa trở về sao? Đại hán từ trong góc tối lên tiếng đáp lời, còn chưa thấy, người nọ duỗi thắt lưng, nói, kỳ quái, không lẽ đã xảy chuyện gì rồi? Từ trong phòng có người lên tiếng đáp, bằng sự cơ cảnh của tam muội, nhất định không xảy ra chuyện gì đâu. Trương Khiếu Lâm đột nhiên đem chuôi liễu diệp đao này phóng ra. Quát lớn, tam muội của ngươi đã rơi vào trong tay bản bang. Các ngươi nhìn thử xem. Liễu diệp đao xoát một tiếng, cắm thẳng vào cánh cửa. Một bóng người thình lình thoát ra từ trong phòng, giống như một cây kiếm được bắn ra ngoài. Toàn thân hắc y bó sát người, tay cầm một thanh kiếm lấp lánh ánh sáng xanh. Trương Khiếu Lâm trông thấy thân pháp của hắn, lấy làm kinh ngạc, thân thủ của người này dường như còn cao hơn Thất Tinh Đoạt Hồn. Thiên Tinh Bang làm sao lại có một cao thủ như vậy? Hắn lui ra ngoài, nhẹ nhàng như làn khói. Hắc y nhân kia cũng bám sát sau người. Hắn cố ý thả chậm thân hình, quay đầu nhìn lên, dưới ánh trăng, khuôn mặt không biểu cảm như người chết của hắc y nhân kia hiện lên. Nhưng đôi mắt nhỏ bén nhọn, sắc lạnh so với kiếm quang của hắn còn đáng sợ hơn. Trương Khiếu Lâm vừa dừng lại, hắc y nhân đã áp sát hắn, kiếm quang bay lượn, bá bá bá, trong sát na đã đâm tới ba kiếm. Ba kiếm này chẳng những vừa nhanh, lại không chỗ nào mà không nhằm yếu điểm của Trương Khiếu Lâm mà đâm tới. Kiếm pháp của hắn còn chưa đạt tới đăng phong tạo cực. Nhưng việc xuất thủ hung ngoan độc lạt, thì trong giang hồ ít người sánh được với hắn. Hắn trong mắt cũng chớp động sự tàn khốc, thứ ánh xanh chỉ dã thú mới có. Phảng phất trong cuộc đời hắn chỉ có một đam mê duy nhất là giết người. Mục đích sinh tồn duy nhất của hắn cũng là giết người. Tư thế hắn vung kiếm, cũng phi thường kỳ lạ, từ khuỷu tay trở lên, dường như đều không hề cử động, chỉ dùng lực của cổ tay mà đâm kiếm ra. Nếu không cần thiết, hắn cũng không chịu phí một phân tinh lực. Trương Khiếu Lâm nhìn khuôn mặt như xác chết của hắn, xem tư thế dùng kiếm kỳ lạ độc nhất vô nhị kia. Trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ tới một người. Cổ tay hắc y nhân xoay chuyển khóe léo. Kiếm quang đâm từ trong tay hắn ra, giống như tia lửa bắn ra, biến hóa khôn lường. Trong nháy mắt, hắn đâm ra liền 13 kiếm. Trương Khiếu Lâm đã lướt qua 4 mái nhà. Kiếm quang như rắn quấn quýt lấy hắn, nhưng trước sau vẫn không chạm được tới quần áo của hắn. Nếu đây là thứ kiếm thế so với tia chớp còn nhanh hơn, thì thân pháp này cũng nhanh hơn chớp giật. Lúc kiếm thứ 14 đâm ra, chỉ còn cách yết hầu của Trương Khiếu Lâm hơn một thước thì đột nhiên dừng lại. Mặc dù kiếm thế của hắn đâm ra nhanh như vậy, dừng lại cũng thực tự nhiên, ngay cả thân kiếm cũng không có chút nào rung động. Thân thể Trương Khiếu Lâm cũng đột nhiên dừng lại, hai người che mặt đối mặt nhau, dường như là đột nhiên đông kết lại trong không khí vậy. Trong tròng mắt xanh biếc của hắc y nhân toát ra ánh sáng yêu dị. Nói dần từng chữ một, ngươi không phải người của Thi Sa Bang, thanh âm của hắn cũng kỳ dị và đặc biệt không kém. Lãnh khốc, trầm thấp, khàn khàn, vốn không giống với thứ thanh âm thoát ra từ yết hầu của con người. Thanh âm mặc dù khàn khàn, lại có ma lực đánh sâu vào lòng người, khiến con người ta vĩnh viễn không bao giờ đem những lời hắn nói ra quên đi một chữ. Trương Khiếu Lâm cười cười nói, ngươi sao lại biết ta không phải người Thi Sa Bang? Hắc y nhân nói, môn đệ Thi Sa Bang, không một ai có thể tránh qua 13 kiếm của ta. Trương Khiếu Lâm cười nói, ngươi tất nhiên cũng không phải người của Thiên Tinh Bang. Hắc y nhân đáp, không sai, vừa nói, trường kiếm đang dừng lại đột nhiên đâm tới. Kiếm này nhanh tới bất khả tư nghị, trên đời này căn bản không ai có thể trong cự ly một thước mà tránh được. Nhưng Trương Khiếu Lâm cũng tại lúc kiếm hắn chưa kịp động, đã lùi ra 3 thước, tuy rằng hắn muốn một kiếm đâm thủng yết hầu của Trương Khiếu Lâm. Trương Khiếu Lâm cũng không nổi giận, trái lại cười nói, ngươi đã không phải người Thiên Tinh Bang, ta cũng không phải người Thi Sa Bang, hai người chúng ta, có thể xem như không hề quen biết, ngươi vì sao còn muốn giết ta? Hắn còn chưa nói cho hết 36 chữ. Hơn nữa còn nói rất nhanh, hắc y nhân cũng đã đâm ra 30 kiếm, kiếm thế càng thêm ác độc, hắn xưa nay không thích nói chuyện, chỉ vì thông thường hắn còn chưa nói, kiếm trong tay hắn lại đã là câu trả lời ngắn gọn nhất. Chết, đây là câu trả lời thuyết phục thông thường hắn đưa cho người khác. Trương Khiếu Lâm mỉm cười nói, kiếm pháp thật nhanh, thật độc ác, quả nhiên không hổ danh xưng Trung Nguyên đệ nhất khoái kiếm. Siêu hồn kiếm vô ảnh, Trung Nguyên nhất điểm hồng, vẫn không có lời đáp lại. Sau 36 kiếm, lại là 30 kiếm tiếp theo, Trương Khiếu Lâm vẫn không đánh trả, vẫn vẻ mặt mỉm cười, nói, nhược cầu sát nhân thủ, đán tầm nhất điểm hồng, nếu muốn tìm sát thủ, chỉ cần tìm nhất điểm hồng, giang hồ đồn đại, chỉ cần có người trả giá đủ cao. Dù cốt nhục, bằng hữu của ngươi, ngươi cũng giết, là thật sao? Trung Nguyên nhất điểm hồng lạnh lùng nói. Ta cũng có bằng hữu để giết sao? Lời vừa nói ra, 36 kiếm cũng đánh tới. Lần thứ 3, Trương Khiếu Lâm mỉm cười. Thở dài đáp, ta từ lâu đã nghe được các loại chuyện liên quan đến ngươi. Chỉ tiếc là ngươi không chịu nói. Bằng không ta thực sự muốn tìm ngươi tâm sự. Như thế chẳng phải là thú vị hơn rất nhiều so với việc vung kiếm động đao sao? Trường kiếm của Nhất Điểm Hồng đột nhiên dừng lại, ánh mắt Nhiếp Nhân không hề chớp, dừng tại Trương Khiếu Lâm, đột nhiên cười, đạo xoài ái tiêu hồn, nguyệt dạ ám lưu hương ngươi là Sở Lưu Hương. Lần này Trương Khiếu Lâm cũng không khỏi giật mình, bật cười nói, ngươi nói ai là Sở Lưu Hương? Nhất Điểm Hồng nói, dưới 144 sát chiêu của ta, cũng không đánh trả, vẫn có thể mỉm cười. Ngoại trừ đạo soái Sở Lưu Hương, thiên hạ này không còn người thứ hai. Trương Khiếu Lâm cười lớn, nói, ngươi nói đúng, ta quả thực không thích vũ lực, đổ máu giết chóc, chính là việc ngu xuẩn nhất mà con người có thể làm ra. Nhất Điểm Hồng ánh mắt chớp động, ngươi chưa bao giờ giết người. Trương Khiếu Lâm cười nói, ngươi không tin. Nhất Điểm Hồng đáp, ngươi không bao giờ giết người, thì làm sao biết được sự vui vẻ khi giết người. Trương Khiếu Lâm nói, ngươi chưa bao giờ bị giết, có lẽ cũng sẽ không biết sự thống khổ khi bị giết. Một người nếu chỉ có được niềm vui xây dựng trên nỗi đau của người khác, kẻ đó cũng không khác gì một kẻ vô dụng. Trong mắt Nhất Điểm Hồng lóe ra tia lửa, hắn còn chưa nói, thình lình nghe thấy tiếng quát lớn, Nhất Điểm Hồng, động thủ đi, ngươi vì sao còn không động thủ? Thì ra lúc này người của Thiên Tinh Bang đã tới, 4-5 người đã đứng một bên phía xa xa, chỉ có một đại hán mặc cẩm y nhảy lên nóc nhà. Dậm dậm chân nói, bang chúng ta dùng bạc mời ngươi đến, cũng không phải mời ngươi đến để nói chuyện, Nhất Điểm Hồng đến liếc cũng chẳng thèm liếc hắn một cái. Thế nhưng Trương Khiếu Lâm lại mỉm cười với hắn, nói, với kiếm pháp của hắn như thế, các hạ dùng bao nhiêu bạc mới mua được của hắn một kiếm vậy? Cẩm y đại hán cười lạnh nói, dùng 2 lạng bạc còn e là nhiều, người ta đều nói Nhất Điểm Hồng là cao thủ thế nào? Ai ngờ đâu hắn cũng là một kẻ hèn nhát, nhìn thấy người là không dám động thủ, 3 chữ kẻ hèn nhát vừa mới ra khỏi miệng, kiếm quang chợt lóe. Đại hán này đến kêu cũng không kêu được một tiếng, cứ như vậy ngã xuống, thiên huyệt của yết hầu có một vết máu đỏ tươi thật sâu. Chỉ có một chút máu tươi, dưới ánh trăng, chỉ thấy khuôn mặt hắn vặn vẹo, đầu đầy mồ hôi, những giọt mồ hôi to như hạt đậu tương, dùng hết khí lực cũng không kêu được nửa tiếng, chỉ có thể thở gấp như dã thú. Nhất Điểm Hồng thật là lợi hại, ngay cả giết người cũng không hề tốn một chút sức lực. Vừa đúng điểm yếu hại, đã đem người giết chết, chuôi kiếm cũng chẳng đâm sâu hơn nửa phân, tay cầm kiếm của Nhất Điểm Hồng chậm ra hạ xuống, mũi kiếm cũng chỉ có một chút máu đọng lại, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào những giọt máu sót lại trên thân kiếm. Cũng không ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, kẻ còn sống không có khả năng mắng ta là kẻ hèn nhát. Dần dần, trong tiếng thở dốc yếu ớt, đám người Thiên Tinh Bang đã mặt cắt không còn một chút máu. Trương Khiếu Lâm ngửa mặt lên trời thở dài nói, hay cho câu sát nhân bất lưu huyết, kiếm hại Nhất Điểm Hồng. Hắn chậm rãi móc ra mảnh lụa trắng như tuyết, phủ lên mặt đại hán nọ. Lúc này, đám đệ tử Thiên Tinh Bang nhao nhao quát lớn. Nhất Điểm Hồng, ngươi ngươi thường ngày cũng nói đạo lý. Sao hôm nay, Nhất Điểm Hồng lạnh lùng ngắt lời nói. Ta bán chính là kiếm, không phải người, nếu ai vũ nhục ta, chỉ có con đường chết. Đám đệ tử Thiên Tinh Bang giận dữ hét lên, nhưng chúng ta thuê ngươi tới giết người, vì sao ngươi không ra tay với hắn? Nhất Điểm Hồng liếc Trương Khiếu Lâm một cái, chậm rãi nói, các người tìm ta là vì đối phó Thi Sa Bang nhưng người này lại không phải người Thi Sa Bang. Xoát một tiếng, kiếm đã vào vỏ, hắn nhảy xuống nóc nhà. Nghênh ngang mà đi, đám đệ tử của Thiên Tinh Bang vừa sợ, vừa giận, đột nhiên lại có người hét lên, người này nhất định chính là kẻ đêm qua cùng với lãnh thu hồn phá rối chúng ta. Kẻ mà đêm hôm qua Tam cô nương đi tìm cũng chính là hắn. Trương Khiếu Lâm mỉm cười nói, không sai, các ngươi nếu muốn tìm nàng trở về, không ngại đến khoái ý đường thử xem, lời vừa nói, thân hình cũng liền bay lên. Đợi đến khi đám người Thiên Tinh Bang nhào tới đây thì hắn đã ở cách đó hơn 10 trượng, 15 chiếc đèn tinh xảo bằng đồng, khéo léo mà xếp thành hình bảo tháp, lại được đặt vào một chiếc trao đèn bằng đồng óng ánh. Như thêm ánh đèn liền hội tụ lại thành một chùm sáng mãnh liệt. Chiếc đèn kỳ lạ này, vốn được treo phía trên chiếu bạc bằng nhung xanh trải rộng. Mà lúc này chiếu bạc ấy lại bị lãnh thu hồn đùng làm phòng tra hỏi. Hắn sai đem thiếu nữ mà Trương Khiếu Lâm dùng chăn bông quấn lại trói lại đây. Tại phòng tra hỏi này, chùm sáng mãnh liệt vừa vặn chiếu vào khuôn mặt tái nhợt mà mỹ lệ kia. Hai mắt nàng ta mở lớn, con người giãn ra, thần trí hoàn toàn tan vỡ. Cả người trong trạng thái mơ mơ màng màng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Ta họ Trầm, tên San Cô, ta họ Trầm, tên San Cô, ta là đệ tử của Thiên Tinh Bang. Ta là đệ tử của Thiên Tinh Bang. Lãnh Thu Hồn ngồi trên một cái ghế dựa lớn phía trước chiếu bạc. Trên khuôn mặt lạnh lùng không hề có chút biểu tình, chỉ có trong mắt chớp động một ý cười tàn khốc. Trương Khiếu Lâm vừa tiến vào, lắc đầu than thở, giảo hoạt như sói không ngờ biến thành hiền lành như cừu. Cái gì nàng ta cũng nói sao? Lãnh Thu Hồn thản nhiên nói, nữ nhân bề ngoài càng kiên cường, thì thực sự ý chí càng yếu ớt, kẻ nào muốn nữ nhân giữ bí mật cho hắn, kẻ đó chính là tên ngốc. Trương Khiếu Lâm than thở, loại chuyện mạo hiểm này, vốn dĩ đều không phải việc của nữ nhân, trong bếp, bên nôi, mới là nơi các nàng nên ở, chỉ tiếc là một nữ tử càng thông minh, thì càng không hiểu được đạo lý này, cách Trương.